Tả Khinh Hoan vẻ mặt phiền muộn than thở, biết rõ người ta lưu ý hình tượng trong lòng nữ thần mà còn nỡ lòng nào phũ phàng. Từ trước đến giờ ta không biết nói dối. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan đã khôi phục dáng vẻ như thường, lúc này mới yên tâm, có tâm tình chọc ghẹo Tả Khinh Hoan. Không hiểu phong tình mới đúng, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm, bất quá một câu nói vừa rồi của Tần Vãn Thư có thể xem như là một câu thâm tình nhất từ lúc mới gặp đến giờ. Tần Vãn Thư, ngươi lặp lại câu vừa rồi một lần nữa được không? Tả Khinh Hoan vẻ mặt nóng bỏng nhìn Tần Vãn Thư, câu nào? Tần Vãn Thư nhớ vừa rồi mình nói rất nhiều câu, không biết Tả Khinh Hoan muốn nghe lại câu nào? Ta là nữ tử, ngươi muốn thương yêu ta, là câu đó đó. Tả Khinh Hoan nghĩ mình rất thích nghe được câu đó từ miệng Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư nghĩ có chút lời có chút cảm giác hiểu ngầm thì tốt hơn, nếu nói ra một lần nữa thì không được tự nhiên, hơn nữa đặc biệt lúc không có ngữ cảnh, bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời đó, sẽ khiến cho cả hai cảm thấy đột ngột. Ta đói bụng quá, Tần Vãn Thư nỗ lực nói sang chuyện khác, nói đi, người ta muốn nghe mà. Tả Khinh Hoan không chịu buông tha, cũng không nhỏ nữa, còn thích làm nũng. Tần Vãn Thư chọc ghẹo nói, kỳ thực trong khung Tả Khinh Hoan vẫn còn là một tiểu nữ nhân. Tả Khinh Hoan biết mình năm nay 27 tuổi rồi, có thể coi là nửa thục nữ thế nhưng đối với Tần Vãn Thư chính là giống tiểu cô nương thích làm nũng. Cũng bởi vì đối tượng là ngươi thôi, Tả Khinh Hoan nghiêm túc nói. Ta biết, Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, nàng thích Tả Khinh Hoan giống trước đây ỷ lại bản thân. Mặc dù có bầu trời của riêng nàng, nhưng giống như trước mình chính là người được ỷ lại nhất trong. gocchuyenaudio.com, thế giới của nàng, Tả Khinh Hoan vui vẻ khi Tần Vãn Thư nói ta biết, cảm giác tất cả đều được nàng hiểu rõ trong lòng. Đã đói bụng phải không? Ta gọi phục vụ đưa bữa sáng đến. Tả Khinh Hoan lúc này mới buông ra Tần Vãn Thư chuẩn bị gọi điện thoại cho phục vụ phòng, để nhân viên đưa hai phần ăn sáng lên phòng. Ta đây đi tắm trước, Tần Vãn Thư nói xong liền bước vào phòng tắm. Thanh Diệp còn đang ở nhà ngươi sao? Tắm xong, đang ăn điểm tâm, đột nhiên Tần Vãn Thư hỏi. Ngày hôm qua em ấy đã chuyển đến chỗ của Tiêu Di, bởi vì em ấy là con gái của Tiêu Di mà. Tả Khinh Hoan dè dặt trả lời, nàng hiểu rõ Tần Vãn Thư để tâm đến chuyện của Thanh Diệp. Trước đây do Tiêu Khởi Nam đưa ngươi đi Nhật Bản, Tần Vãn Thư sớm đã biết là Tiêu Khởi Nam tiễn bước Tả Khinh Hoan đến Nhật cho nên mới yên tâm để nàng ở lại nơi đó. Vâng, Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư dường như không chút nào để ý tình trạng bây giờ của Thanh Diệp mới yên lòng. Tả Khinh Hoan giản lược kể cho Tần Vãn Thư nghe quan hệ của Tiêu Khởi Nam và Bắc Dã Phong. Nghĩ không ra Tiêu Khởi Nam có quan hệ sâu xa với Bắc Dã gia như vậy, bà là một nữ nhân khiến người khác bội phục, có thời gian ta cùng ngươi đến bái phỏng một lần. Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đề nghị, nghĩ đến Tả Khinh Hoan còn thiếu một phần nhân tình thật lớn của Tiêu Khởi Nam. Nếu Tả Khinh Hoan thiếu tự nhiên cũng giống như bản thân mình thiếu. Tiêu Di nhất định phải đến thăm, chẳng qua, ngược lại ta thật muốn đến Tần gia một chuyến. Tả Khinh Hoan vẫn muốn đến bái phòng Tần lão gia từ một chuyến, Tiêu Di chờ thêm chút thời gian cũng được, phòng chừng lúc này Tiêu Di còn đang vui vẻ khi gặp lại nữ nhi. Cũng được, lần này chúng ta cùng nhau quay về Tần gia. Tần Vãn Thư hiểu được chuyện này cần phải thực hiện trước. Cách chương.